Thập thế ác nữ, chương 5, phần 1. Cứu vớt tổng tài tàn phế. 5. Xoa vú bị tổng tài nhìn thấy, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi váy ngắn liền thân. Nàng gõ cửa phòng Mộ Dung Thương. Mặt cô sao lại hồng như vậy? Mộ Dung Thương phát hiện sắc mặt nàng đỏ lên không bình thường. Nhíu mày hỏi, không đề cập tới còn đỡ. Tần Chân hung hăng chừng hắn. Đều bởi vì hắn, Tiểu Bạch cho nàng ăn thứ biến thái gì. Hại ngực nàng vẫn luôn ra sữa. Còn mẫn cảm đến muốn mệnh. Ăn mặc nội y đi đường khi ma sát khiến nàng từng trận dùng mình. Ngực càng trướng trướng khó chịu. Hảo muốn cho người xoa một cái. Nàng không muốn biến thành dâm phụ. Đi phòng tập thể thao đi. Nàng tức giận hừ một tiếng. Tiến lên đỡ hắn xuống giường. Ăn hỏa dược. Mộ Dung Thương trừng mắt nhìn. Lại đột nhiên để sát vào người người. Trên người của cô có hương vị gì? Không, không gì cả. Nàng trong lòng run lên. Nhịn không được chửi thầm. Đáng chết, Tiểu Bạch rốt cuộc hạ dược gì? Khiến cho hiện tại chỉ là ngửi được hơi thở nam tính trên người hắn. Nàng liền có loại xúc động muốn đẩy hắn xuống giường. Phát hiện mặt nàng càng đỏ hơn. Hai tròng mắt Mộ Dung Thương sâu không lường được hiện lên dị sắc. Chẳng lẽ nàng thật là yêu thầm chính mình? Bằng không làm gì bộ dáng e thẹn như vậy. Ở phòng tập thể thao, Mộ Dung Thương kiên trì làm rèn luyện. Suốt một tuần, hắn rốt cuộc có thể sử dụng nạng chống đi đường. Tin tức này làm cho người Mộ Dung gia đều kinh hỉ không thôi. Do sớm khôi phục, Mộ Dung Thương lượng vận động mỗi ngày tăng thêm. Xem hắn ở trên xa kép co duỗi cánh tay đến không muốn sống. Trên khuôn mặt tuấn tú mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống. Hoạt hướng mang theo bụng nhỏ. Sau đó biến mất ở trong quần lót nội sắc phình phình. Mà hai chân hắn đã không còn dị dạng héo rút giống như ngày đầu. Trở nên thon dài rắn chắc. Thân thể thanh niên làm nàng mơ ước. Bộ dáng lưu trữ mồ hôi gợi cảm. Tần Chân xem đến miệng khô lưỡi khô. Sấn hắn không chú ý, chạy tới toilet. Đôi tay cầm lòng không đậu kéo xuống cổ áo. Xoa nắn hai vú. Thân thể phiền nhân này. Hại nàng một ngày muốn đổi vài lần quần áo. Bằng không ngực bị nhũ dịch lộng ướt tất khiến người nhìn ra. Khăn lông. Làm xong trăm cái dẫn thể hướng về phía trước. Khi Mộ Dung Thương quay đầu kêu người. Lại phát hiện nàng không ở đó. Hắn nhíu mày hạ. Nghĩ thầm nha đầu này lại lười biếng. Chống nạng lấy khăn lông lau mặt. Chuẩn bị gọi nàng. Trong tai lại nghe thấy tiếng rên gì không nên xuất hiện. Mộ Dung Thương mày nhảy dựng. Hướng nơi phát ra thanh âm đi đến. Cuối cùng tìm được Tần Chân dựa vào tường. Hai tròng mắt nhắm chặt xoa ngực. Đôi tay nàng xoa nắn hai vú thần diêu làm người hoa mắt. Theo đôi tay nàng đè ép. Trên hai viên phấn hồng chảy ra nhẹ nhẹ nhũ dịch. Đem quần áo nàng thấm ướt. A, ân, ngực trướng đau làm nàng khó chịu hừ nhẹ. Nàng đang sờ đến chính hải. Bỗng nhiên cảm giác không đúng. Đột nhiên mở mắt. Liền thấy Mộ Dung Thương cũng trừng mắt nhìn mình. Tần Chân biểu tình cứng đờ. Hắn tới được bao lâu? Thấy được bao nhiêu? Sao một chút cũng không ra tiếng? Mới vừa tiến vào, đều thấy, chính cô kêu đến quá vong tình, cho nên không nghe thấy thanh âm. Mộ Dung Thương dù bận vẫn ung dung dựa vào tường, hoàn toàn không định rời đi. Tần Chân trên mặt như bốc hỏa, trừng mắt nhìn, thấy người này không có ý tứ rời đi. Âm thầm cắn răng, nhẹ nhàng tướng lãnh khẩu nhấc lên, mặt vô biểu tình từ hắn bên người đi qua. Mộ Dung Thương, ngài nhất định chưa học qua một từ phi lễ chớ nhìn. Đây là ở nhà ta. Mộ Dung Thương nhắc nhở nàng. Ở nàng phải rời khỏi khi bắt được nàng. Cô liền như vậy thích câu dẫn ta. Như vậy tưởng bò lên trên giường ta. Bằng không thế nào sẽ lớn mật đến ở chỗ này phát tao. Còn gọi đến như vậy câu nhân tâm hồn. Ai câu dẫn ngài? Chẳng lẽ không phải. Vừa mới cô cởi sạch quần áo kêu đến dâm đãng như vậy. Biết rõ ta ở bên ngoài tùy thời sẽ phát hiện. Còn làm như vậy, hắn chào phúng cười, đem nàng kéo vào trong lòng. Một tay chộp vào nàng ngực, khó trách gần nhất ngửi được trên người nàng có mùi hương. Nguyên lai là nãi hương a. Xem cô đối ta có ân. Nếu cô muốn, ta có thể thỏa mãn cô. Mộ Dung Thương cảm thấy đây là mình ban ân huệ lớn nhất. Nàng chữa khỏi chân mình. Lúc này báo ân không tính cái gì. Bị hắn ôm, hơi thở nam nhân thiếu chút nữa mê hoặc đến nàng gật đầu. Nhưng lý trí nhắc nhở, mặc kệ nàng rất muốn cưa đổ nam nhân này, cũng không thể làm như vậy. Bởi vì nhiệm vụ của nàng không phải đơn giản làm bạn tình của hắn. Nếu đáp ứng, vậy càng làm hắn coi khinh mình. Hắn là nam nhân như vậy, sẽ không thích một đối tượng tình dục đơn giản. Mộ Dung tiên sinh, ngài suy nghĩ nhiều quá. Tôi vô tình câu dẫn ngài. Hơn nữa nếu tôi muốn, tôi tin tưởng bằng tôi tư sắc dáng người, tìm nam nhân cũng không khó. Cho nên ngài đừng có bộ dáng giả như Thi Ân. Nàng đẩy hắn ra, trong lòng lại giống như suy nghĩ bỗng nhiên rộng rãi. Chính mình như vậy nhiều ngày khó chịu cái dám. Trên đời lại không phải chỉ có hắn một người nam nhân. Mộ Dung Thương sắc mặt có chút khó coi. Nữ nhân ngu ngốc này, chính mình cho nàng cơ hội, nàng thế nhưng khinh thường nhìn lại, còn nói muốn tìm nam nhân. Hắn sao lại bực bội như vậy? Ý niệm ở trong đầu dâng lên, Tần Chân trong lòng liền ngo ngoe dục dịch. Tìm tình một đêm, hồi nàng còn sống không phải chưa từng trải qua. Này đối nàng mà nói không tính gì. Nàng vốn dĩ cũng không phải dạng người chỉ chăm chăm giữ tiết tháo. Mộ Dung tiên sinh, ngẫm lại tôi vì ngài vất vả lâu như vậy, giống như một lần cũng chưa xin nghỉ. Đêm nay liền cho tôi một buổi nghỉ phép đi. Từ ngày dọn tới đây, nàng liền vẫn luôn ăn uống trong tòa trang viên này. Mà người Tần gia, một lần cũng không hỏi qua tình hình nàng. Nhưng nàng lại là hoài niệm thanh rượu vang đỏ bên ngoài. Xin nghỉ làm cái gì? Mộ Dung Thương trầm khuôn mặt hỏi. Đây là việc riêng của tôi. Ngài chỉ nói ngài đáp ứng hay không? Nàng ôm ngực nhíu mày. Ngài hiện tại cơ bản đã không cần tôi xem đến. Tìm những người khác cũng là có thể. Được, Mộ Dung Thương do dự vài giây. Vẫn là đáp ứng. Nàng là người mẫu thân thuê. Lại không phải chính mình ai. Vẫn nên có quyền xin nghỉ. Đa tạ đại thiếu gia. Nàng cười tủm tỉm rời đi, xuống lầu thay quần áo, mang theo túi sách liền chạy ra ngoài. Mộ Dung Thương chống nạng đi đến cửa sổ, trên cao nhìn xuống thấy nàng đi về phía cổng. Khi nhìn đến quần áo nàng mặc, sắc mặt cũng đen theo. Nàng thay đổi váy liền áo bó sát người màu đỏ, cổ áo chữ V làm hai vú đầy đặn cực đại như ẩn như hiện. Hai chân thon dài thẳng tắp bao ở dưới váy ngắn. Trang điểm đến như vậy bại lộ phong tao. Chẳng lẽ thật là đi tìm nam nhân? Y nàng cá tính tác phong. Mộ Dung Thương cảm thấy hoàn toàn có khả năng. Đáng chết, nhìn nàng biến mất ở cổng. Mộ Dung Thương không hiểu tức giận. Tiểu nha đầu đáng chết. Sẽ không như vậy không biết tự ái đi. Nhưng theo thời gian ngắn ngủi hắn biết nàng. Hiểu rõ tính nết người này. Hoàn toàn không chịu lễ pháp thế tục vây trói. Căn bản là người làm theo ý mình. Trong lòng nôn nóng bực bội, Mộ Dung Thương đánh thông điện thoại phân phó. A Mạc, cậu đi theo dõi một người cho ta. Đem nàng nhất cử nhất động đều báo về. Tần Chân không biết bị theo dõi. Đầu tiên là ở bên ngoài chơi mấy giờ. Sau đó vào một pub nổi danh. Nàng trang điểm đến thành thục. Dáng người phát dục đến cũng hoàn mỹ. Cho nên thủ vệ không hề hoài nghi liền để nàng đi vào. Nàng đêm nay ăn mặc nóng bỏng, dáng người lại trước đột sau kiều, đi vào liền hấp dẫn vô số ánh mắt nam nhân, hung hăng nhìn chằm chằm hai vú nàng phiêu phiêu lắc lắc miêu tả sinh động. Tôi muốn một ly rượu. Nàng nằm ở quầy bar, bartender nhìn chằm chằm ngực nàng một giây, sau đó nháy mắt rời đi, mỉm cười gật đầu phục vụ. Tần Chân biết rất nhiều nam nhân đang nhìn mình, nhưng nàng cũng không sợ. Cách chương.